Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4830, bị tính kế muội muội, 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là giải quyết xong trong lòng đại sự, Đường San trong lòng như thế buông lỏng, thân thể đột nhiên liền không tốt rất nhiều. Nhìn bộ dạng này, đoán chừng một năm đều chống đỡ không được. Dựa theo nguyên bản quỹ tích, cũng liền chừng nửa năm thời gian. Tỷ tỷ đừng nói mê sảng, ngươi sẽ thật tốt. Ta đều đã tại Phạm Hải tự thanh tu 10 ngày, Phật tổ nhìn thấy ta thành tâm, nhất định sẽ làm cho tỷ tỷ tốt. Hệ thống, túc chủ đại đại, không biết ngươi lúc nói lời này lương tâm có đau hay không, thanh tu 10 ngày. Uổng cho ngươi nói được, Phật tổ nếu là thật nhìn thấy, có thể sẽ ngồi dậy khóa Đường San mệnh. Nhưng mà, cái này thế giới cũng không Phật tổ, tất cả thần thoại, nhân vật truyền kỳ, chỉ là mọi người bịa đặt đi ra. Đường San mặt không có chút máu, dùng sức nắm chặt đường quả tay. Quả nhi, ta là thật không nỡ a, không nỡ bỏ ngươi, không nỡ cha nương, không nỡ ta hai cái hải nhi, cũng không nỡ Bình Quân. Các ngươi đều là ta sinh mệnh người trọng yếu nhất, phàm là có cơ hội, ta làm sao sẽ không muốn sống đi xuống đâu, quả nhi, để ta nói. Gặp đường quả muốn mở miệng an ủi, Đường San dừng lại nàng. Quả nhi, kỳ thật ta lo lắng nhất chính là Đạm Nhi cùng Hân Nhi, bọn họ năm nay mới 5 tuổi, nếu ta đi, ai có thể đem bọn hắn chiếu cố tốt đâu. Ta thật sợ bọn họ tương lai có cái đời bọn hắn không tốt mẹ kế, liền tính mẹ kế không nghiêm khắc bọn họ, có thể Tân Vương Phi cùng Bình Quân có chính mình hài tử, chỗ nào sẽ còn đối tốt với bọn họ. Không nghiêm khắc, cũng sẽ không nhìn, bọn hạ nhân nhất biết mượn gió bẻ măng, bọn họ làm sao có thể tốt. Đạm Nhi cùng Hân Nhi đều là ta trên đầu trái tim huyết nhục, vừa nghĩ tới bọn họ tương lai gặp phải, trái tim ta phảng phất muốn bể nát. Đường San gặp đường quả hốc mắt hồng hồng, lần này càng trùng điệp bắt lấy tay của nàng. Quả nhi, ngươi khả năng giúp đỡ tỷ tỷ chiếu cố Đạm Nhi cùng Hân Nhi sao? Tỷ tỷ nói cái gì lời nói? Bọn họ là ta cháu ngoại trai cùng cháu ngoại nữ, chiếu cố bọn họ chẳng lẽ không phải hẳn là? Đường quả ra vẻ không biết hỏi. Trong lòng nhưng nghĩ đến, ai nguyện ý chiếu cố hai cái này tiểu bạch nhãn lang, chính ngươi chiếu cố đi thôi. Đường San lắc đầu, quả nhi, ta ý là, ngươi làm nương của bọn hắn, có được hay không? Trừ ngươi, ta không biết nên tín nhiệm người nào, chỉ có ngươi đáp ứng làm nương của bọn hắn, ta mới có thể an tâm đi. Hôm qua thầy thuốc lại tới, nói ta cái này bệnh, sợ là nhịn không được một năm. Đường San nói xong. Đúng là ô ô ô khóc ồ lên. Đường quả vội vàng an ủi, hai tỷ muội nhìn rất tình thâm. Đường San gặp đường quả không có đáp ứng, trực tiếp quỳ xuống, cái này nói rõ chính là muốn buộc đường quả đáp ứng, y vào nàng là một kẻ hấp hối sắp chết. Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy, mau dậy, nếu là bị cảm lạnh liền không tốt. Đường quả đi kéo Đường San, Đường San quyết tâm, hôm nay việc này không làm tốt, nàng liền không lên. Thân thể của nàng kéo không được, nhất định phải để đường quả chính miệng đáp ứng chuyện này. Quả nhi, ngươi liền đáp ứng tỷ tỷ đi, ngươi là tỷ tỷ người tín nhiệm nhất, chỉ có đem Đạm Nhi cùng Hân Nhi giao cho ngươi, tỷ tỷ mới có thể an tâm. Đột nhiên, Đường San còn phun một ngụm máu, đây là thật kích động mà thổ huyết, không phải giả bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thổ huyết một cái Đường San, lập tức hôn mê đi. Trong lúc nhất thời trong phòng hạ nhân luống cuống tay chân, đường quả cũng không thể không giả vờ như rất hốt hoảng bộ dáng, vội vàng để cho người. Vân Bình Quân vừa lúc trở về, hắn đầy người hàn khí, nhìn đường quả ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, vội vàng đem Đường San ôm vào phòng. Đường quả muốn đi theo đi, bị hắn trừng mắt nhìn. Đường quả giả vờ như bị hù dọa, liền đứng tại cửa ra vào chờ đợi lo lắng. Cách chương.